Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 569, địch hóa đám người không thương nổi a, góc truyện audio.com. Mạc Thích nhìn đến Lôi Minh kinh sợ dáng vẻ, không khỏi sững sờ. Ngươi, có tội gì a? Vốn là chỉ là đơn giản một câu tra hỏi. Nhưng nghe đang vang rền trong tai, lại giống là đối phương biết rõ còn cố hỏi. Hắn nhất thời càng thêm kinh sợ. Ta không nên dò xét tiền bối đẳng cấp. Ta tội đáng chết vạn lần. Mạc Thích nghe vậy, giờ mới hiểu được. Nguyên lai gia hỏa này thừa dịp chính mình nghỉ ngơi, thăm dò đẳng cấp của mình. Khó trách sẽ hoảng sợ thành như vậy bộ dáng. Mạc Thích bất động thanh sắc đem Lôi Minh trí nhớ lướt đoạt lại. Phát hiện gia hỏa này chẳng những kiểm trắc đẳng cấp của mình, còn tại gian phòng lắp đặt giám sát. Biến thái như vậy đến a. May ra chính mình tối hôm qua cũng không có làm chuyện xuất cách gì. Không phải vậy bị gia hỏa này đem video truyền đến trên internet, mẹ nó, trong nháy mắt thành danh người. Tốt a, đã gia hỏa này sợ đến như vậy con, vậy mình thì lại thêm cây đuốc. Nghĩ tới đây, Mạc Thích lộ ra một cái cao thâm mặt chắc nụ cười. Tùy ý địa điểm một câu. Đến các ngươi Lôi ra khách nhân, phải chăng nửa đêm đi nhà vệ sinh, đều muốn thường xuyên lo lắng đi hết. Lôi Minh nghe vậy, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh nhất thời rỉ ra. Quả nhiên bị đã nhận ra. Tứ giai siêu tiến hóa cự long năng lực nhận biết, vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Hắn nhất thời quỳ đến thấp hơn, đầu cơ hồ sát mặt đất. Mạc tiền bối thứ tội, ta cũng không phải là có ý nhằm vào Mạc tiền bối. Chỉ là ta quá lo lắng ta cái kia khuyển tử, lại thêm chúng ta Lôi ra còn tính là có chút địa vị và danh tiếng. Tất cả tiếp cận người của Lôi ra, ta đều cảm giác đến bọn hắn có mục đích gì, đều muốn điều tra một phen. Cho nên mới làm ra như thế ngu xuẩn cử động. Quảng cáo, Mạc tiền bối thứ tội. Tiền bối thứ tội, nói đến đây lúc, hắn sau lưng y phục sớm đã đính vào trên lưng. Mạc Thích gặp gia hỏa này tư tưởng địch hóa đến kịch liệt, cũng vui vẻ đến như thế. Hắn lúc này nói ra, kỳ thật ngươi rất không cần phải lo lắng. Ta đây, cũng không phải gì đó đại thế lực, đại tông môn người, vài vạn năm trước đó, chỉ là một giới tán tu, tại tinh không rừng rậm tìm cái địa phương bế quan, không nghĩ tới một vừa bế quan đi ra, thương hải tang điền, cái gì cũng thay đổi. Tê, cái kia Lôi Minh nghe vậy, chẳng những không có bởi vì Mạc Thích không phải đại thế lực người mà lãnh đạm, ngược lại hít sâu một hơi. Phải biết, một cái cự long muốn tấn thăng đến siêu tiến hóa, quang có thiên phú là không có ích lợi gì. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài, ngươi còn phải tiêu hao đại lượng tư nguyên. Cái gì tế bào cường hóa tề, dịch thể tu luyện dương, vũ trụ hoàn cảnh phòng mô phỏng, ở trong đó đầu nhập, bình thường người căn bản khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là chế ước Lôi Minh tiến hóa đến siêu tiến hóa cự long một trong những nguyên nhân. Chỉ có trong tinh vực những cái kia nội tình thâm hậu, thế lực to lớn tông môn cùng gia tộc, mới có thể gồng gánh nổi khổng lồ như thế chi tiêu. Mà cái này Mạc tiền bối cũng không phải là đại gia tộc chi người. Cái kia chính là nói hắn vẻn vẹn dựa vào chính mình lực lượng một người, thì tu luyện đến tứ giai siêu tiến hóa. Này thiên phú đến có cỡ nào biến thái. Nghe nói vạn long tinh vực trong lịch sử, có thể bằng tự thân thiên phú tu luyện tới siêu tiến hóa cự long, hai cánh tay thì đếm được. Như thế nói đến, cái này Mạc tiền bối tuyệt đối là bất thế gia kỳ tài. Đương nhiên, Lôi Minh trong lòng cũng hoài nghi tới Mạc Thích lời nói này chân thực tính. Nhưng rất nhanh hắn thì đẩy ngã hoài nghi của mình. Một cái siêu tiến hóa cự long, có cần phải lừa gạt mình sao? Như vậy cũng tốt so một đầu voi lớn, tiện tay liền có thể hủy diệt con kiến hôi thế giới. Hắn có cần phải đi lừa gạt con kiến hôi sao? Logic phía trên nói không thông a. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Không tin lại có thể thế nào? Một khi bị cái này Mạc Tiền Bối nhìn ra hắn có nửa phần không tin ý tứ. Chọc giận Mạc Tiền Bối. Tiện tay liền có thể dễ như trở bàn tay diệt Lôi ra. Từ một điểm này tới nói. Hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Hơn nữa còn có một chút. Nếu như Mạc Tiền Bối sau lưng không có thế lực khác. Cái kia Lôi ra phải chăng có thể làm thế lực sau lưng hắn. Lấy Mạc Tiền Bối thực lực. Bọn họ Lôi ra chỉ cần trèo lên tôn này đại Phật. Như vậy về sau tại toàn bộ Vân Hải Tinh. Bọn họ Lôi ra đem không có gì bất lợi. Mà Mạc Tiền Bối lại muốn tiếp tục về sau tu luyện. Tất nhiên còn cần lượng lớn tư nguyên. Bọn họ Lôi ra mặc dù không có những tư nguyên này. Nhưng là nhân mạch vẫn có một ít. Đến lúc đó lại đem Mạc Tiền Bối thực lực hướng hắn trước mặt người khác phơi bày một ít. Lấy tới những tư nguyên này vấn đề cũng không phải là rất lớn. Kể từ đó, Lôi ra cùng Mạc Tiền Bối thì thực hiện cả hai cùng có lợi. Nghĩ tới đây, Lôi Minh trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nói như vậy, Lôi ra không nói sánh vai những cái kia trong tinh vực siêu cấp tông môn cùng siêu cấp gia tộc. Chí ít tại trước mắt cái này Vân Hải Tinh, tuyệt đối coi là đỉnh tiêm thế lực. Đương nhiên. Đây hết thảy còn phải bàn bạc kỹ hơn. Không phải não tử nóng lên liền có thể lập tức phách bản. Đồng thời, còn phải quan sát một đoạn thời gian cái này Mạc Tiền Bối làm người. Nếu như người này là người gian trá, lòng dạ so với chính mình còn sâu. Cái kia chính là tuyệt đối giao không được. Mạc Thích lần nữa cướp đoạt qua cái này Lôi Minh trí nhớ. Hắn trong lòng không khỏi cười thầm. Đã ngươi hữu tình, ta có ý, vậy liền hợp tác cũng không sao. Bất quá lời này hắn lại không thể tự mình nói toạc. Đồng thời hắn cũng không thể biểu hiện được lòng dạ quá sâu. Nghĩ tới đây, hắn tự hồ lơ đãng thuận miệng cảm thán nói. Quảng cáo, bế quan vài vạn năm, biển cả biến tang điền. Ta trước khi bế quan, còn không có gì gen mã hóa. Lần này đi ra. Không có gen mã hóa là khắp nơi vấp phải trắc trở. Thực sự không có biện pháp. Ngày mai chỉ có thể đi Vân Mẫu Tinh Tinh chủ chỗ đó. Lấy ra thân phận, để bọn hắn cho ta chế tác một cái gen mã hóa. Ai, chỉ là nói như vậy. Lại được cùng những cái kia suốt ngày dở giọng ra hỏa liên hệ. Mà lại quan phương căn cứ gen mã hóa. Liền có thể tra ra tung tích của ta. Phiền phức, Lôi Minh nghe đến đó. Tâm niệm chuyển động, hắn đang suy đoán Mạc Thích ý tứ. Xem ra, vị tiền bối này là cần gen mã hóa. Nhưng là lại không muốn đi quan phương chỗ đó. Hoặc là nói đúng không nguyện ý hành tung của mình bị quan phương trưởng khống. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng thế. Tu luyện tới hắn loại tình trạng này. Lại còn không thể tới đi tự do. Dù ai trên thân vậy cũng không vui à, sau đó Lôi Minh mở miệng nói. Kỳ thật, nếu như tiền bối không chê, ta liền có thể thay tiền bối chế tác gen mã hóa. Mạc Thích lắc đầu, ta nghe nói cái này cái gì cầu thí gen mã hóa. Nhất định phải quan phương mới được. Nếu là làm giả, rất khó lừa dối vượt qua kiểm tra. Lôi Minh vừa cười vừa nói. Tiền bối có chỗ không biết. Kỳ thật quan phương tại chế tác gen mã hóa lúc, cũng chuyên môn chừa lại một chút cửa sau mã hóa. Quan phương cũng cân nhắc đến có chút lớn lão cấp bậc nhân vật. Không nguyện ý thời khắc bị người truy tung đến hành tung. Sau đó chuyên môn chừa lại những thứ này cửa sau mã hóa cho những cái kia lão đại cấp nhân vật. Ta tại trước đây ít năm, thông qua tầng tầng quan hệ, lấy được dạng này một cái cửa sau mã hóa. Vốn là muốn đợi ta tấn thăng làm siêu tiến hóa cự long về sau sử dụng. Nhưng nhìn hiện tại tình hình này, đời ta sợ là không đùa, cho nên thì cho tiền bối sử dụng. Mạc Thích hơi nghi hoặc một chút, cửa sau mã hóa, Lôi Minh giải thích nói ra. Loại này cửa sau mã hóa, nó là không cần gen số liệu, nhưng là tại quét mã lúc lại có thể quét ra một cái thân phận đến. sẽ không ảnh hưởng ngài bình thường xuất hành cùng sinh hoạt hàng ngày. Tại ngài mỗi ngày sứ dùng hết về sau, cần, người có thể thông qua tại mang theo người mã hóa thiết bị kết nối phía trên. Tiêu trừ ngài sử dụng dấu vết, đây coi như là quan phương mở phát ra tới hách, cho nên về sau ngài vô luận đi đâu, cũng không sợ có người truy tung đến ngài. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.